sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương không thể trở về thời điểm khi còn bé. Sự tồn tại của năng lực thần kỳ này không ngừng nhắc nhở rằng trong lòng hắn có tiếc nuối. Thích Vân Tô nói, người nhà của em nhất định sẽ hy vọng em vượt qua được chuyện này. Bọn họ muốn em nhìn về phía trước. Đã tới rồi công ty. Hai người đều không có muốn xuống xe ý tứ. Bên trong xe không khí đọng lại nửa ngày. Hạ Dương nghiêng đi thân xem hắn. Có chút có lệ mà hồi. Ta biết, trầm thấp bộ dáng giống như còn có chút ủy khuất. Thích Vân Tô giơ tay đi chạm vào Hạ Dương sau cổ. An ủi giống nhau mà vỗ về. Hắn kỳ thật tưởng khuyên Hạ Dương đổi một cái nhẹ nhàng cách sống. Không cần làm phòng cháy viên công tác. Không cần lại làm bất luận cái gì mạo hiểm sự. Chỉ cần không hề mạo hiểm. Có lẽ thần kỳ năng lực liền sẽ chậm rãi từ trong sinh hoạt hủy diệt. Cũng có thể đối khi còn nhỏ trải qua chậm rãi tiêu tan. Bất quá cuối cùng vẫn là không giảng xuất khẩu. Thích Vân Tô nói. Ta giống như cùng ngươi cùng đi đảo qua mộ. Ở thượng một lần. Muốn hay không tìm thời gian đi xem bọn họ. Hảo. Hạ Dương cổ cọ Thích Vân Tô bàn tay cọ thật sự thoải mái. Giảng táo bạo lời nói khí cũng là dịu ngoan. Hắn nói. Nghĩ đến này ta lại muốn sinh khí. Ngươi di động không lưu cái kia con lai liên hệ phương thức đi. Thích Vân Tô nhéo một chút Hạ Dương cổ. Thu hồi tay đi mở cửa xe. Hạ Dương đi theo xuống xe. Trong miệng không ngừng nhắc mãi lẩm bẩm trước kia sự. Hạ Dương không có việc gì lại cho chính mình khơi mào giấm kính. Đơn giản là ở thượng một lần. Là Thích Vân Tô lái xe đưa hắn đi tảo mộ thời điểm. Hắn nhanh tay chuyển được đang ở hướng dẫn khi đột nhiên đánh tới video trò chuyện. Nhìn đến hỗn huyết tiểu nam sinh xuyên Thích Vân Tô tây trang liêu đến thập phần ái muội. Lại lúc sau nghe được Thích Vân Tô xuất quỹ. Hiện tại, muốn phủ nhận những cái đó cũng chưa phát sinh quá. Cũng muốn nắm thường thường lấy ra tới giảng một giảng. Đều là Hạ Dương làm được sự. Trọng trí quá thượng một lần. Hoặc là không thể quay về khi còn nhỏ. Đều là rõ ràng chính xác phát sinh quá. Có rất nhiều rất khó tiêu tan. Đền bù không được tiếc nuối. Thích Vân Tô cũng minh bạch. Cho nên không có lại cấp Hạ Dương đề bất luận cái gì vì hắn tốt kiến nghị. Sau đó cũng theo Hạ Dương cảm xúc thay đổi. Chỉ là Hạ Dương theo gậy tre hướng lên trên bò liền có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn là không nghĩ lại tiếp tục về khi còn nhỏ đề tài. Kết quả không khống chế được chính mình cảm xúc. Lại sinh một hồi khí. Vào công ty, trước đài đến văn phòng một đường đều có người cùng Thích Vân Tô thăm hỏi. Hạ Dương đè nặng thanh âm ở bên cạnh học cung kính kêu. Thích Tổng, cửa văn phòng mới vừa một quan thượng. Hạ Dương liền nói, ta muốn xin ra ngoài. Thích Vân Tô do dự một lát mới mở miệng. Đi thôi, người có cái khác an bài không cần cùng ta giảng. Hắn vừa mới thiếu chút nữa bật thốt lên muốn hỏi Hạ Dương muốn đi đâu. Hạ Dương có thể là đã nhìn ra. Tiếp theo giải thích nói. Ta đi tìm trước kia ở bộ đội lãnh đạo uống trà. Thích Hòa Tân sự ta không hiểu. Chỉ có thể tìm hiểu người hỗ trợ. Bất quá có thể yên tâm. Tuyệt đối là tin được người. Thích Vân Tô gật đầu. Thực khách sáo mà nói. Phiền toái ngươi giúp ta làm này đó. Sau đó lấy ra bóp ra chuẩn bị cấp Hạ Dương tiền. Nghĩ Hạ Dương muốn gặp trước kia lãnh đạo có phải hay không hẳn là mang điểm lễ vật. Nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn không biết hẳn là như thế nào mở miệng sẽ tương đối lễ phép. Thích Vân Tô tạm dừng động tác. Dương mắt xem Hạ Dương. Thích Tổng. Hạ Dương kêu hắn một tiếng. Hắn gần nhất đối Thích Vân Tô xưng hô luôn là đi theo cảnh tượng đổi. Cũng mặc kệ xưng hô nhiều đứng đắn. Kia ngữ khí đều là không thế nào đứng đắn. Có thể sống sờ sờ kêu ra một cổ tục tằng còn phong trần hương vị. Thích Tổng, ta cảm giác được, Người chỉ cần mặc xong quần áo liền sẽ đối ta biểu hiện thật sự mới lạ. Hắn không đứng đắn nói. Sau đó thực không khách khí mà lấy đi Thích Vân Tô bóp ra bỏ vào chính mình trong túi. Thích Vân Tô giật mình. Hạ Dương liền tự nhiên rất nhiều. Thậm chí không để trong lòng. Tiếp tục nói. Người không cần lại quản Thích Hòa Tân thế nào. Lão Lưu nói những cái đó chứng cứ cũng đủ đưa hắn đi vào. Hơn nữa đều là Thích Hòa Tân tự làm bậy. Cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Cảm ơn, Thích Vân Tô nói. Có phải hay không còn muốn cùng ta nói vất vả? Hạ Dương thò lại gần hôn hắn mặt nói. Có phải hay không cuối tháng còn sẽ chướng tiền lương? Có phải hay không buổi tối còn có thể nhiều làm vài lần? Thích Vân Tô nhìn cửa văn phòng. Hạ Dương nói. Ngươi có phải hay không chỉ có cùng các ngươi kỹ thuật bộ môn người mở họp mới có thể nói nhiều nói mấy câu. Thích Vân Tô cúi đầu xoa xoa vừa mới bị thân quá địa phương. Ngươi còn ghét bỏ thượng đúng không? Hạ Dương không đã ghiền giường như hôn vài hạ mới buông ra. Lau khóe miệng nói. Không nháo ngươi. Ta đi rồi. Hạ Dương xoay người đi được thực tiêu sái. Mở cửa lại quay đầu lại giao đãi. Chờ ta trở lại muốn tra ngươi di động. Tốt nhất đừng làm cho ta nhìn đến ngươi cùng con lai có lịch sử trò chuyện. Lúc sau Hạ Dương vẫn luôn ở bên ngoài. Nhưng mỗi cách nửa giờ liền sẽ gửi tin tức hỏi Thích Vân Tô đang làm gì. Hoặc là báo bị chính mình ở nơi nào ở gặp người nào. Thích Vân Tô ngay từ đầu còn có điểm hoảng hốt. Càng ngày càng minh xác luyến ái quan hệ trước sau có thể làm hắn sinh ra hoảng loạn cảm. Hoảng loạn là bởi vì không hiểu như thế nào ứng đối. Lại ở mừng thầm, đại khái cùng một cái so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều. Lại là chính mình thích thật lâu người ở luyến ái. Giống như liền máu đều ở sôi trào. Phí đến cả người phản ứng năng lực giảm xuống. Hắn cùng Hạ Dương như vậy cao hứng lên có thể tùy chỗ nhảy tango tính tình hiển nhiên thực bất đồng. Chỉ là lại như thế nào bất đồng. Vẫn là có thể từ hắn thường xuyên xem di động động tác cùng treo cong khóe miệng bị người khác phát hiện. Không bao lâu, công ty trên dưới người đều bắt đầu trộm nghị luận nổi lên lão bản bát quái. Bát quái theo bọn họ quan hệ bị đánh vỡ sau. Công ty trên dưới tự động im tiếng. Không dám nghị luận, trong khoảng thời gian này Hạ Dương thường ra bên ngoài chạy. Vẫn luôn ở tìm người hỗ trợ. Lão Lưu phụ trách thu thập Thích Hòa Tân phạm tội chứng cứ. Hạ Dương liền phụ trách tìm quan hệ chuẩn bị một kích đánh bại Thích Hòa Tân. Hơn nữa hoàn toàn không cho Thích Vân Tô tham dự. Liền Thích Vân Tô ngẫu nhiên gọi điện thoại đi hỏi Lão Lưu đều là bị qua loa cho xong. Đến thứ sáu hôm nay. Tan tầm thời gian qua hồi lâu, Thích Vân Tô mới phát hiện tĩnh âm hình thức di động thượng đã có mấy thông Hạ Dương cuộc gọi nhỡ. Hắn một bên thu thập mặt bàn, lấy thượng áo khoác một bên hồi bát qua đi. Điện thoại bị truyền được khi Thích Vân Tô vừa vặn mở ra văn phòng môn. Nghe thấy Hạ Dương thanh âm, đồng thời cũng nhìn đến hắn ở ngoài cửa lớn soát tạp tiến vào. Hạ Dương cắt đứt điện thoại. Bước nhanh tiến vào biên nói. Ta biết ngươi ở công ty. Cũng biết ngươi khẳng định chỉ là không phát hiện tới tay cơ vang lên. Nhưng là ngươi điện thoại đánh không thông. Ta không thể lập tức tìm ngươi thời điểm thật sự sẽ thực sợ hãi. Công nhân đã tan tầm. Làm công khu vực chỉ chừa một chiếc đèn. Đối diện lâu biển quảng cáo hoàng năm màu lưu quang từ cửa kính chiết chiếu tiến vào. Hạ Dương dẫm qua kia từng đạo vầng sáng. Đến gần liền bế lên Thích Vân Tô. Ôm thời điểm giống như hận không thể có thể xoa thành nhất thể. Rất cao đại thân ảnh cũng phảng phất chỉ là rúc vào an toàn khu ấu tể mãnh thú. Hạ Dương phủ thân. Đầu rũ thấp dán ở Thích Vân Tô trên tóc. Lẩm bẩm mà nói. Thực mau liền không có việc gì. Thích Vân Tô nói. Xin lỗi. Làm ngươi lo lắng, như cũ là thực khách sáo lời nói. Hắn không nghĩ tới Hạ Dương phản ứng sẽ lớn như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn khả năng so Hạ Dương còn hoảng. an tĩnh nửa ngày. Di động, đô, thanh đang không ngừng phóng đại. Hạ Dương cảm xúc thu thập không sai biệt lắm mới ngẩng đầu. Thảo mấy cái hôn mới khôi phục sức sống. Đối Thích Vân Tô nói. Tưởng đem ngươi 24 giờ đều xuyên ở ta trên người. Thích Vân Tô tự động liên tưởng đến xuyên dây dắt chó. Nhịn không được cười. Vỗ Hạ Dương phía sau lưng. Vất vả ngươi chạy một ngày. Cơm chiều muốn ăn cái gì? Đều có thể. Ta đều vất vả một ngày. Buổi tối muốn chủ động một chút khao ta. Sau đó cũng khôi phục nhân khí. Ở công ty, ngươi đứng đắn một chút. Thích Vân Tô nói. Kia ở nhà, ngươi có thể không đứng đắn một chút sao? Hạ Dương hỏi. Thích Vân Tô lạnh mặt. Hạ Dương nói. Lại không người khác. Nói đã bị đánh một cái bàn tay. Ở một đạo quang ảnh hiện lên khi hắn nhìn đến trong phòng hội nghị có người ở, có không ít người ở. Coi như hôm nay lại một kinh hãi dọa. Hắn kéo lên Thích Vân Tô tay. Kêu rất đói bụng, vội vàng vội đem người mang đi. Tiến thang máy trước di động chấn một chút. Hắn thu được Thích Vân Tô trợ lý tin tức. Sau đó mới xác định phòng họp công ty trên dưới người đều ở. Bởi vì này chủ nhật là Thích Vân Tô sinh nhật. Công nhân nhóm không dám ở cuối tuần tùy tiện ước lão bản khánh sinh. Cho nên một thương lượng liền tưởng ở thứ sáu hôm nay vì Thích Vân Tô đưa lên một cái sinh nhật kinh hỉ. Ai cũng không nghĩ tới có thể gặp được lớn như vậy một cái kinh thiên bát quái. Bất quá không quản có thể hay không tiếp thu. Đại gia còn không rảnh lo sửa sang lại minh bạch. Hạ Dương đã bị trợ lý kéo vào công nhân chi gian không chính thức group chat. Đã phát vài cái phong khẩu bao lì xì. Thích Vân Tô cái gì cũng chưa phát hiện. Chỉ là về đến nhà sau. Đã bị Hạ Dương đổ đến ven tường từ trong túi đào đi rồi bóp ra. Hạ Dương lấy đi bên trong tiền lẻ mới đem bóp ra nhét trở lại đi. Còn rất đúng lý hợp tình. Thích Vân Tô hỏi hắn. Muốn hay không nhiều lấy một ít. Hạ Dương nói. Xài hết lại lấy. Lưu trình cũng rất thuận. Sớm tại phía trước Hạ Dương liền đem chính mình tiền lương tạp. Tặng kèm một chương công tác chiếu. Đều bỏ vào Thích Vân Tô bóp ra. Hạ Dương cũng chưa nói cái gì. Liền dưỡng thành loại này tìm Thích Vân Tô lấy điểm tiền thói quen. Sau đó cam chịu chính mình kiếm tiền đều cấp Thích Vân Tô hình thức. Thích Vân Tô có đôi khi cũng mê hoặc, Hạ Dương hảo hảo một cái cứng như sắt thép thẳng nam như thế nào sẽ cong đến nhanh như vậy. Như vậy đầu nhập, bọn họ ở chung, ở luyến ái, Hạ Dương vui sướng cùng Thích đều thực trắng ra. Mỗi ngày muốn uống tiên ép nước chanh, bàn chải đánh răng chỉ dùng lông mềm bàn chải đánh răng. Tiền đều cho Thích Vân Tô, sẽ cùng Thích Vân Tô nói du giới chướng. Vớ phá loại này chuyện phiếm. Tương phản, Thích Vân Tô biểu đạt vui sướng cùng Thích phương thức đều thực nội liễm. Hắn thích Hạ Dương thật lâu thật lâu. Trước sau là cái thực sẽ áp chế cảm xúc người trưởng thành. Nhưng luyến ái là cái gì? Luyến ái là kiện mặc kệ tuổi giới tính liền nhìn đến ăn mặc giống nhau dép lê cùng áo ngủ đều sẽ ở trong lòng trộm nhảy nhót sự. Có cảm thấy lẫn lộn. Cũng có không chân thật cảm. Sinh hoạt bình đạm đi đến ve minh tiệm tiêu hoa quế thịnh phóng thời tiết. Thích Vân Tô 34 tuổi sinh nhật cũng tới gần. Giống như ở cố tình tránh đi đàm luận. Bọn họ đều không có giảng quá quan với sinh nhật an bài. Hạ Dương chỉ là trước tiên cùng Lâm tỷ giao đãi cuối tuần không cần lại đây nhưng muốn nhiều bị một ít đồ ăn ở tủ lạnh. Thứ bảy sáng sớm. Thích Hòa Tân công ty bị niêm phong tin tức truyền tới Thích Vân Tô di động. Hắn chính cho chính mình hướng cà phê. Đôi mắt quét tới tay cơ thượng bắn ra tin tức khi. Tay hướng hồ hồ miệng cũng ở hắn nhất thời chố mắt hạ đụng vào cà phê lự ly. Lự ly nát đầy đất. Thích Vân Tô ngơ ngác nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ. Hắn biết rõ mà biết chính mình không có hả giận. Không thể lơi lỏng. Cứ việc đến cuối cùng hắn đều không hề tham dự. Tới rồi giờ phút này vẫn là sẽ tường. Hắn đem chính mình thân đệ đệ đưa vào ngục giam. Tẩm ướt cà phê phấn phiêu tán ra nồng hậu hương vị. Là một chi có quả vải rượu hương khí cà phê đậu. Nếu hoàn chỉnh lao tới, bọn họ sẽ có một đốn hoàn mỹ bữa sáng. Nếu đổi một cái lựa chọn vay tiền giúp Thích Hòa Tân, có phải hay không có thể có càng tốt kết quả? Nếu từ trước kia liền nhiều tham dự Thích Hòa Tân sinh hoạt, bọn họ quan hệ có phải hay không sẽ bất đồng? Nếu khi còn nhỏ nghe được người khác hoặc vui đùa, hoặc ác ý nói bọn họ chi gian khác nhau, có thể dũng cảm đứng ra phản bác, có phải hay không hiện tại bọn họ quan hệ liền sẽ không thay đổi đến như vậy ác liệt? Nếu có thể lựa chọn phải làm khỏe mạnh ca ca vẫn là dinh dưỡng bất lương đệ đệ. Nếu có thể lựa chọn chính mình sinh ra, Thích Vân Tô ở dại ra thời gian, suy nghĩ rất nhiều cùng Thích Hòa Tân có quan hệ sự. Dùng cực kỳ không thành thục tư duy suy nghĩ rất nhiều giả thiết. Hạ Dương xuống lầu thời điểm, nhìn đến Thích Vân Tô trạng thái, dọa luống cuống tay chân. Ở một bên không ngừng hỏi làm sao vậy? Thích Hòa Tân hiện tại ở đâu? Thích Vân Tô hỏi xong mới cha cảm thấy đến Hạ Dương giống như thực khẩn trương. Cho nên thực mau liền lộ ra cười. Nói, ta không có việc gì. Ngươi biết Thích Hòa Tân bị câu lưu? Hạ Dương hỏi, lão Lưu nói cho ngươi. Hắn đã phát tin tức liên tiếp cho ta. Thích Vân Tô trên mặt ý cười thực bình tĩnh. Là nhìn ra được suy sút, phải cho Lưu, cấp lão Lưu phó đuôi khoản, không cần phải gấp gáp đưa tiền. Hôm nào ta tìm lão Lưu uống đốn rượu, cùng hắn giết ép giá. Hạ Dương nói, xoay thân, đi đến nhà ăn trên quầy ba. Đầu tiên là chỉ vào kia một quán toái pha lê nói. Lâm tỷ muốn đau lòng, nàng nhất không thể gặp trong nhà có đồ vật bị va chạm. Cầm một khối Thích Vân Tô làm tốt sandwich, vừa ăn, biên đi trở về tới đem sandwich phóng tới Thích Vân Tô bên miệng làm hắn nếm thử. Hạ Dương nói, ngươi làm sandwich không có ta làm ăn ngon. Thực tự nhiên, ở hai người ở chung thời gian, đều duy trì lại tầm thường bất quá người yêu quan hệ. Rất dễ dàng, ở che giấu bọn họ không tầm thường sinh hoạt. Thích Vân Tô có một đoạn tương lai ký ức. Hạ Dương cũng có, Thích Vân Tô sinh mệnh có chuẩn xác đếm ngược thời gian. Hạ Dương kinh sợ thủ hắn, Thích Vân Tô có một cái tùy thời sẽ giết chết chính mình đệ đệ. Hoa không ít tiền mời đến thám tử tư phòng bị chính mình đệ đệ. Hiện tại Thích Hòa Tân này đây thương nghiệp lừa dối tội bị câu lưu. Sở dĩ có thể ở nhanh nhất thời gian nội cử báo thành công. Là bởi vì Hạ Dương tìm quan hệ khơi thông xuống dưới. Cái gọi là khơi thông lưu trình là Thích Hòa Tân có một cái đút lót tội danh sẽ bị lau sạch. Mà khơi thông kết quả là, Thích Hòa Tân đời này đều phải ăn lao cơm. Bọn họ thích manga anime. Vai chính mạo hiểm chi lữ sẽ ở đánh bại người xấu sau cứu vớt thế giới hoặc là tìm được bảo tàng khi hoàn mỹ hạ màn. Nhưng hiện thực, vai ác ý khả năng nơi phát ra với vô tội quá khứ. Người tốt cũng sẽ dùng không thể gặp quang thủ đoạn. Kết cục thường thường ai tâm đều khoái ý không được. Thích Vân Tô né tránh Hạ Dương tắc lại đây sandwich. Tinh thần sa sút mà thừa nhận. Ta có điểm khó chịu. Bởi vì Thích Hòa Tân. Hạ Dương nói. Người đạo đức cảm quá cường. Là chính hắn xứng đáng. Không ai buộc hắn đi tạo giả hợp đồng đi lừa tiền. Thích Vân Tô đáp lời lùi lại thật lâu. Mau ăn xong bữa sáng. Hắn mới lại lần nữa mở miệng nói. Khi còn nhỏ, Thích Hòa Tân từng có thời gian rất lâu nghiêm trọng thiếu máu. Hắn cẳng chân phát dục không tốt. Đi đường thường thường té ngã. Đồng học sẽ cười hắn là nhặt của hời dính lên bùn. Nếu lúc ấy ta hiểu được như thế nào bảo hộ hắn, có lẽ hiện tại liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Nhưng, Thích Vân Tô không phát hiện chính là, chính hắn đâu, thành tựu cùng nỗ lực bị nói thành là dựa vào chiếm đi hảo gen bẩm sinh ưu thế. Khi còn nhỏ cũng không có người nói cho hắn, hắn rất tuyệt, mà sẽ tự nói hắn trời sinh mệnh hảo. Hắn là, trời sinh mệnh hảo. liền không cần được đến càng nhiều khẳng định. Sau đó dưỡng thành dễ dàng tự mình phủ định cái này tật xấu phải tốn cả đời thời gian tới tiêu hóa. Cũng không có ai so với ai khác sinh hoạt càng nhẹ nhàng. Thả nhiều vô tội bối cảnh, đều không thể trở thành phát tán ác ý lý do. Bữa sáng sau, Hạ Dương đề nghị đi dạo siêu thị mua đồ ăn thượng hắn ba mẹ ra ăn giữa trưa cơm. Hắn nói, hôm nay là cái ngày lành. Mang tiếu tức phụ về nhà thấy cha mẹ chồng. Thành công đem sáng sớm thượng tinh thần sa sút cưỡng chế di rời. Thích Vân Tô ngược lại đổi thành dặn dò Hạ Dương đừng làm hắn ba mẹ biết bọn họ chi gian quan hệ. Không cần dọa đến lão nhân gia. Thực xảo có phải hay không? Thượng một lần hôm nay, là ngươi lái xe đưa ta đi tảo mộ, thấy ta bên kia người nhà, hiện tại muốn đi gặp ta bên này người nhà. Ra cửa trên đường, Hạ Dương lái xe biên cảm khái. Chúng ta chính là mệnh chung chú định. Thích Vân Tô suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, thời gian thật mau, hôm nay là Tết Trùng Dương, ngày mai là hắn 34 tuổi sinh nhật, đã từng quỹ đạo. Hắn từ nước ngoài trở về xử lý công tác, ở quốc nội nhiều dừng lại 2 ngày. Tính toán sinh nhật cùng Thích Hòa Tân thấy một mặt lại rời đi. Mà ở ngày này hắn cấp Hạ Dương đương một hồi tài xế. Tân quỹ đạo hiện tại, Hạ Dương không dám chạy xa môn. Bọn họ mấy ngày hôm trước liền thương lượng lúc sau lại đi tảo mộ. Nguyên bản tính toán liền môn đều không ra. Thu được Thích Hòa Tân bị câu lưu tin tức mới thả lỏng hạ cảnh giác tâm. Hạ Dương là thật sự thả lỏng. Bên trong xe âm nhạc đều là nhảy disco khúc phong. Theo âm nhạc hoàng đầu ý đồ kéo Thích Vân Tô. Một chiếc xe, hai người, phảng phất có kết giới. Thích Vân Tô trầm mặc nhìn phía trước. Ánh mắt giống như không có gì tiêu cự. Hành đến nửa đường. Hạ Dương không ra một bàn tay đi dắt Thích Vân Tô. Nắm chặt ở lòng bàn tay. Hắn cùng Thích Vân Tô nói. Ngươi phóng nhẹ nhàng. Đã không có việc gì. Lòng bàn tay độ ấm ấm hóa Thích Vân Tô hỗn loạn suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn Hạ Dương. Ở đèn đỏ giao lộ dừng lại xe. Hạ Dương sườn nghiêng người. Bẻ Thích Vân Tô ngón tay chơi. Hắn hỏi Thích Vân Tô. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đối Thích Hòa Tân không đành lòng. Không đành lòng. Thích Vân Tô lắc đầu. Hắn giết ta vài lần. Hắn hẳn là sẽ không đối ta có bất luận cái gì không đành lòng tưởng phát. Ta hiện tại đối hắn đồng dạng sẽ không có. Chỉ là suy nghĩ. Đang hối hận đi. Thực hối hận tuổi còn nhỏ thời điểm kỳ thật là có cơ hội bổ cứu. Vậy lại đến một lần. Hạ Dương hướng hắn liệt cười. Ta xuyên qua dài nhất vượt qua 6 năm. Nhiều thí vài lần nhìn xem có lẽ có thể trở lại sớm hơn trước kia. Thích Vân Tô đi theo nở nụ cười. Sau đó thực chính thức mà kêu. Hạ Dương, hắn nói, có được lại đến một lần năng lực có phải hay không rất mệt. Bởi vì, lại đến một lần, cũng không phải đạt được một lần nữa thay đổi cơ hội. Mà là lại một lần lo lắng hãi hùng. Thích Vân Tô tự hỏi không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị Hạ Dương trải qua. Chỉ là ngẫm lại, có một cái có thể trở lại quá khứ thần kỳ năng lực lại đối người nhà ly thế bất lực. Trải qua vô số lần trọng tới, bị trọng trí thời gian cùng ký ức tả hữu cách sống. Mặc kệ nào sự kiện, Hạ Dương trên người sở thừa nhận, đều là hắn vô pháp cảm nhận được. Rất mệt, Hạ Dương nói. Sau đó làm nũng, cho nên ta vừa mới chỉ là tùy tiện hống ngươi. Ta không nghĩ đi trở về. Ta tưởng cùng ngươi đi phía trước đi. Vạn hạnh là, Thích Vân Tô trong mắt Hạ Dương. Giống như vẫn luôn đều không có biến. Hắn sớm nhất nhận thức. Sau lại yêu đều là cái dạng này. Ồn ào đến phiền nhân. Rồi lại gãi đúng chỗ ngứa bổ khuyết thượng hắn không thú vị thế giới. Đèn xanh sáng lên khi Hạ Dương một bên phát động chân ga, một bên kêu, đi phía trước hướng, đừng quay đầu lại. Hạ Dương cười lớn, buông tay Thích Vân Tô ra, và không thể nắm lại được nữa. Lúc tới giữa ngã tư, bọn họ bị một chiếc xe khác tông vào. Tiếng cười tắt ngóm, Hạ Dương cũng biến mất. Trước khi biến mất, hắn nhìn thấy người ngồi ở ghế lái xe bên kia vẫn chưa thôi đạp chân ga, chính là Thích Hòa Tân. Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy. Trong khoảnh khắc cửa kính xe bị đâm vỡ nát, bắn tung tóe về phía Thích Vân Tô, khiến mặt anh loang lổ máu tươi. Cách chương.